Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 502, rơi vào hiểm cảnh Kizaru. Không nghĩ tới hải quân đại tướng còn có hài hước thuộc tính. Kim sư tử Shiki dùng đồng dạng mang vào hài hước động tác vẫn diễn gà chống nhân vật. Sau đó nói, cái này tự nhiên là không cho phép. Ta sẽ không để cho ngươi đem đảo nhỏ phá hủy. Phòng thủ xa xa so với tiến công phải khó khăn hơn nhiều. Nhất là đối mặt là tốc độ. Kizaru vẻ mặt bỉ ổi dưới thố lộ cũng là tự tin. Chính như hắn nói thông thường. Tuy là khả năng này cũng không thích hợp với người thường giữa công phòng chiến chung. Nhưng cũng tuyệt đối thích hợp với cường giả trong lúc đó. Mặc kệ như thế nào đi nữa phòng thủ nghiêm mật. Cũng hầu như sẽ lộ ra kẽ hở. Người tấn công nhân vật so với người phòng thủ nhân vật cũng muốn dễ làm nhiều lắm. Nhất là Kizaru cụ bị tốc độ, cùng với mau lẹ phương thức công kích, càng là đem điểm này ưu thế phóng đại. Kizaru phát khởi dò xét tính mà tiến công, ở xác nhận tình huống trước tùy tiện toàn lực mà tiến công. Ngược lại khả năng mang đến cho hắn nguy hiểm. Đặt tiền cuộc ở phương diện tấn công chú ý của lực càng nhiều. Đối lập nhau mà hắn cụ bị phòng ngự cũng thì càng ít. Đang đối mặt Kim Sư Tử Shiki như vậy cấp độ truyền thuyết khác hải tặc lúc. Hắn cảm thấy vẫn có cần phải dẫn đầu thử dò xét. Kizaru giơ tay lên, từ ngón tay của hắn toát ra dày đặc quang điểm. Đây là phiên bản thu nhỏ Yasakata no Magatama. Vô số quang điểm tạo thành cường độ công kích cũng không cao. Lại thắng ở dày đặc mau lẹ cùng cụ bị cực mạnh lực xuyên thấu. Mà hắn mục tiêu công kích cũng là đảo nhỏ phía bên ngoài. Nếu như thành công trúng mục tiêu, có thể làm cho đảo nhỏ vòng ngoài bừng sụp đổ. Shiki ngăn cản ở quang điểm phía trước. Hắn phát động Fua Fua Nomi Fruit năng lực. Trên không trung ảnh hưởng vạch qua quang điểm khiến cho thoát ly quỹ tích rơi thẳng xuống. Hắn rõ ràng đây là Kizaru thăm dò, nhưng hắn lại không thể không tiếp được lần này thăm dò. Nếu để cho này công kích rơi vào đảo nhỏ trên, không thể nghi ngờ biết phá hủy hòn đảo này căn cơ. Mà bây giờ vẫn chưa tới lúc, hắn còn chưa kịp rời đi trong đảo thiết bị, một ít nghiên cứu khoa học nhân viên. Bao gồm vật liệu dự trữ, cho nên hắn phải bảo vệ đảo nhỏ. Bất quá hải quân dĩ nhiên có thể nhanh như vậy tra xét đến vị trí của hắn. Lúc đầu hắn cho rằng ở nơi này 10.000 thước trong cao không. Hải quân cho dù muốn tìm được hắn, cũng cần tốn hao một phen võ thuật. Có thể thời gian này, so với Shiki chính mình dự đoán chí ít xúc giảm một nhiều hơn phân nửa. Xem ra hải quân cũng không phải toàn bộ hạng người vô năng. Kế hoạch có thể cần trước giờ. Ngoặc kép, hô, Fua Fua Nomi Fruit năng lực sao? Thật đúng là vướng tay chân. Kizaru nói, tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng Kizaru lại thật thật tại tại mà thở phào nhẹ nhõm. Từ vừa rồi ngăn cản tình huống đến xem. Tuy là thành công đưa hắn hết thảy phát ra quang điểm đều cản trở lại. Nhưng là ngăn trở tốc độ cũng không nhanh tiệp. Hơn nữa phản ứng cũng chậm rất nhiều. Nói cách khác, Shiki thực lực so với hắn dự đoán thấp hơn nhiều. Bất quá nghĩ đến cũng là Shiki đã là thượng một cái thời đại nhân vật. Tuổi tác của hắn đã già yếu. Devil Fruit năng lực sẽ không bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà yếu bớt. Nhưng là người một ngày già yếu, lại phải đối mặt khắp mọi mặt suy nhược, lực lượng, thể lực, thân thể tố chất, phản ứng, chuỗi này biến hóa, cho dù Devil Fruit năng lực không có suy nhược, thế nhưng tổng thể mà nói cũng rất khó phát huy ra nó uy năng. Bằng không, trước bao vây tiễu trừ dâu trắng độ khó, ít nhất, được với thăng vài cái độ khó. Hải quân thậm chí còn những thứ khác hải tặc cần muốn trả giá cao càng là khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng Gura Gura Nomi Fruit ở hải quân ghi chép Devil Fruit trong. Lực phá hoại tuyệt đối là đứng hàng thứ hàng đầu. Người đây là đang trào phúng ta sao? Kim sư tử Shiki nói. Hắn cũng là nghe được Kizaru trong lời nói cùng hành động không đồng nhất ý tứ. Không nghĩ tới có một ngày cũng trở thành bị tiểu bối giễu cợt đối tượng. Thời đại đã biến thiên. Impel Down tương đối thích hợp ngươi. Ta là một cái tràn ngập dã tâm người. Kim sư tử Shiki bỗng nhiên nói. Kizaru cũng không biết hắn bỗng nhiên nói câu nói này dụng ý. Nhưng Kim sư tử Shiki nói. Là thế giới này đã sớm biết sự tình rồi. Hải tặc trong càng nhiều hơn chính là tham luyến tài bảo hạng người. Muốn cướp đoạt thế giới hải tặc. Nhưng có thể nói hết sức ít kiến. Điểm này ai cũng biết. Thanh danh của ngươi quả thực rất hiển hách. Trong truyền thuyết, vọng cướp đoạt thế giới hải tặc. Thật không rõ, tại sao muốn ôm lớn như vậy mục tiêu đâu? Kiza gãi đầu một cái. Các ngươi đem mục tiêu định điểm nhỏ. Phiền toái sự tình cũng sẽ không nhiều như vậy. Vọng, xem ra thế giới này đối với ta còn thực sự thật tồn tại nghĩa khác. Nếu không phải là Roger cái tên kia. Kim sư tử Shiki bày ra cắn răng nghiến lợi dáng dấp. Lập tức lại buông lỏng xuống. Hắn cùng với một người chết phân cao thấp thì có ích lợi gì? Ở Impel Down chung, hắn từ truyền tới tin tức nghe nói Roger bị xử quyết tin tức. Khi đó hắn cũng không biết đó là một loại như thế nào cảm thụ. Roger làm hắn đối thủ lớn nhất. Hắn vốn nên vui vẻ mới là... Nhưng là hắn lại một chút cũng không cao hứng nổi. Có thể nói, Impel Down bên trong buồn chán thời gian. Hắn đều là đang suy tư vấn đề này. Mà hắn có đáp án. Đây là gần như tình hữu nghị ràng buộc. Có thể lại không giống với tình hữu nghị. Càng giống như là số mệnh đối thủ loại tình cảm đó. Quên đi, Kim sư tử Shiki khoát tay áo. Roger sự tình sẽ không thảo luận. Vọng. Thời đại biến thiên, người sợ là tồn tại hiểu lầm. Ta Shiki tồn tại một ngày, thế giới đã đem sẽ bị dã tâm của ta bao phủ. Thật đáng sợ a, Kizaru nói lấy miệng của mình đầu thiên. Kim sư tử Shiki đối kỳ bộ dáng này lại không ngoài ý. Thực lực này đừng nói là phủ định thế giới. Sợ rằng ngay cả hiện nay tứ hoàng đều rất khó ngăn cản. Thế nhưng hắn cũng không phải đến rồi tuyệt vọng tình trạng. Hắn còn có hy vọng. Đó chính là điện nghiên cứu. Ở nhiều năm trước, một nhà khoa học liền đem nghiên cứu tư liệu giao cho hắn. Cái này nghiên cứu làm cho hắn có mấy nghìn trong cải tạo thú. Mà về dùng Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả lôi điện kích thích tế bào. Do đó sử dụng bị kích thích thân thể thu được mấy lần thậm chí mấy chục lần khác biệt cũng không là trọng yếu nhất nghiên cứu. Hắn thấy, quan trọng nhất là điện nghiên cứu bên trong về kích thích thân thể do đó khôi phục trẻ tuổi thực nghiệm. Một ngày hắn trùng hoạch sinh, thân thể bệnh kín có thể đã trừ. Cho dù đã không có hai chân cũng sẽ không ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Vận dụng Fua Fua Nomi Fruit, hắn có thể dễ dàng huyền phù tại không trung. Khi đó, hắn sẽ là thế giới mộng má lúm đồng tiền. Một cái có hắn thời kỳ toàn thịnh thân thể, đồng thời còn ôm lấy hắn trọn đời kinh nghiệm chiến đấu cường giả sẽ sinh ra. Ngoặc kép, ngươi thực sự cảm thấy, thực lực của ta liền một chút như vậy sao? Quấy nhiễu thân thể ta bệnh kín. Nhưng là bị ta trị liệu không ít. Kim sư tử Shiki nói rằng. Kizaru tự nhiên không có cho rằng như vậy. Kim sư tử Shiki lộ ra trạng thái cực kém. Có thể hắn không có lợi dụng điểm này trực tiếp công kích. Mà là dùng ngôn ngữ thăm dò liền đủ để chứng minh. Cho dù Shiki biểu lộ ra trạng thái cũng không phải là biểu hiện giả dối. Thân thể hắn trạng thái so ra kém đồn đãi trong lực kháng Sengoku nguyên soái cùng gặp trung tướng. Không rơi vào hạ phong cảm giác. Có thể là nhiệm vụ của hắn cũng không phải cùng cường giả như vậy ngạnh bính. Tuy nói Sentomaru hoàn để cho đem đảo nhỏ kích rơi. Có thể đây là vì bọn họ thuận tiện sử dụng. Kizaru nhiệm vụ vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Thăm dò dần sở hội báo tình huống chân giả. Hiện tại xác nhận là thật. hắn hoàn toàn có thể mang tin tức hội báo trở về tổng bộ báo cáo kết quả công tác. Sau đó đợi bên ngoài hắn ra lệnh là được. Hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm phiêu lưu làm nhiệt huyết như vậy sự tình. Ở Kizaru lộ ra lùi bước tính toán trong nháy mắt, Shiki chú ý tới, hắn tóm lấy rồi cái này, lóe lên một cái liền đi tới Kizaru trước người. Kizaru cảm động giật mình, hắn gấp gáp vội rút thân trở ra, cũng đã qua trễ, kim sư tử Shiki tốc độ cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Tại hắn phân thần trong nháy mắt liền đã tới gần, mà bây giờ tuy là hắn đúng lúc mà phản ứng lại. Tuy nhiên lại cũng rất khó kéo ra thân cách. Shiki năng lực đang cùng đợi hắn nguyên tố hóa nhất khác làm áp lực. Ngươi khinh thường Kizaru ở chinh phục thế giới trước hết để cho hải quân giảm quân số một gã đại tướng, ta vui với thấy vậy, cũng muốn ngươi có thể. Kizaru trầm giọng nói, hắn đình chỉ lùi bước, ở mất đi ưu thế tốc độ dưới tình huống, nếu như hắn đang bị động mà phòng thủ, một ngày sai lầm, tạo thành kết quả là chí mạng tính. Chính như trước Jeffer lão sư nói, thân thể tố chất của hắn cũng không cao, càng nhiều hơn chính là bằng vào năng lực của hắn vận dụng lấy được cái này đại tướng chức vị. Ở đồng đẳng cấp trong chiến đấu, hắn tuy là không rơi vào hạ phong thậm chí còn có thể chiếm giữ ưu thế. Nhưng là một ngày có bất kỳ một cái nào sai lầm, đụng phải đối phương công kích, kết quả này cũng là chí mạng tính. Kim sư tử Shiki biểu hiện ra cùng hắn dự liệu không cùng một dạng thực lực, nhưng là nhân sức phản ứng nhưng không cách nào che giấu. Ở già yếu vong trạng thái, nhân sẽ phản ứng trên diện rộng trong lòng đất hàng. Cái này thì không cách nào thay đổi sự thực. Kizaru quyết định áp dụng đối công đích hình thức, lợi dụng phản ứng của mình lực thu được ưu thế. Hắn trong nháy mắt thay đổi lợi dụng năng lực ở trong tay tạo thành hai thanh quang chi lưỡi đao. Gần như dán Kizaru phía sau chạy tới kim sư tử, cũng lợi dụng thay thế hai chân hai thanh danh đao, Junen, cùng Kumu, khiêng kích Kizaru. Kusanagi kiếm, blade va chạm phát sinh kịch liệt sóng xung kích, lưỡng thân thể của con người khẽ run, nhưng cũng không có dừng huy kiếm. Một hồi đao quang kiếm ảnh trên không trung hiện ra, qua quýt phi cắt đi ra kiếm khí trên không trung phồn vân chi thượng. Để lại như tiểu hài tử vẽ xấu vậy vết tích, cùng Kizaru dự đoán thông thường, ở phản ứng Shiki rõ ràng chậm mấy nhịp. Cũng vì vậy hắn có thể đủ dễ dàng đem áp chế ở cường giả giữa so chiêu chung. Bất luận cái gì một điểm chỗ thiếu hụt đều là bị vô hạn phóng đại đến đủ để trình độ chí mạng. Shiki mặc dù có thể chống lại, hoàn toàn bằng vào là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Coi như vậy, Kizaru cũng cho rằng ở trong vòng một canh giờ cũng đủ để điện phân thắng thua. Theo không kịp phản ứng. Cho dù có thể dựa vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu né tránh. Có thể điều này cần cực mạnh trạng thái tinh thần. Mà người đang già yếu thời điểm. Cao độ tập trung chiến đấu biết sử dụng suy nhược tinh thần cực nhanh. Hắn không kiên trì được bao lâu. Nhưng ngay khi Kizaru nhận định chính mình chiếm giữ ưu thế thời điểm. Hắn lại chú ý tới Shiki nơi khóe miệng tiếu ý. Hắn vung ra kiếm khí. Bứt ra hóa thành quang nguyên tố trạng thái cấp tốc thoát ly. Có thể Shiki lại gắng gượng chống đỡ được dưới đạo kiếm khí này ở trên người để lại một đạo đáng sợ. Huyết thêm vết thương, mạnh mẽ đi theo, cũng vận dụng Fua Fua Nomi Fruit năng lực kéo lại Kizaru. Người cắn câu, kim sư tử Shiki nói, nếu như Kizaru một mực thối lui. Cho dù hắn có thể duy trì liên tục cho đến áp lực có thể ra đảo nhỏ phạm vi ở ngoài, hắn lại không thể không buông tha truy kích, bởi vì thân thể hắn thể lực và trạng thái tinh thần đều không cách nào kéo dài. Nhưng là chính là phần này áp lực làm cho Kizaru lựa chọn sai lầm phương pháp, lựa chọn phản kích phương thức. Ở kim sư tử Shiki sau khi nói xong, đảo nhỏ bên trong vang lên thanh thế cuồn cuộn thú minh thanh. từng cái cải tạo sau dã thú, phát ra thú minh thanh đều có thể so với tiếng sấm. Như vậy mấy ngàn cải tạo sau dã thú, cùng nhau phát ra âm thanh xông thẳng tới chân trời, đem mới vừa rồi bị kiếm khí tô hoa đám mây đẩy ra. Đây là khó có thể hình dung tiếng vang, tựu như cùng pháo thông thường, chỉ là tiên pháo tiếng vang bị đổi thành thunder thanh âm. Kizaru trên mặt chân chính lộ ra kinh ngạc, hắn ý thức được chuyện nghiêm trọng, khả năng này là hắn gần gặp lớn nhất đau khổ. Tại hắn quan sát phạm vi nhìn dưới, lít nhít phi cầm sông thẳng mà đến, mà trước mắt hắn còn có một cái không để bụng tổn thương cường hành yếu thế đem lưu lại người. Không thể nghi ngờ làm cho cái này vướng tay chân trình độ gia tăng rồi rất nhiều. Lưu đứng lại cho ta a. Hải quân đại tướng, Kim Sư Tử Shiki nói, ở hợp tác công việc đi qua sau đó, Saido cũng nghênh đón tương đối rỗi rãnh thời gian. Đương nhiên đây chỉ là đối với hắn mà thôi. Đối với Wapol mà nói cũng không phải là. Hắn không ngừng lập lại, đặc chế, sắt thép hỗn hợp thức ăn. Sau đó sẽ nhổ ra. Quá trình này tổng kết lại chính là ác tâm. Tuy là hắn là ưa thích ăn hỗn hợp sắt thép, có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý nhổ ra. Devil Fruit Phú Dư hắn ăn sắt thép năng lực, nhưng là nôn mửa thời điểm ác tâm cảm giác cũng không có đi ngoại trừ. Mà lặp lại loại này quá trình nhất định chính là ác mộng. Ở Ruilifu cái kia trong quốc gia, tuy là cũng phải làm cái này quá trình, nhưng là hắn có thể có lựa chọn, chính mình an bài thời gian để làm. Mà bây giờ còn lại là ở nửa cưỡng bách trong trạng thái. Mà còn có lấy thời hạn dưới tình huống, nuốt chững như núi to vậy nhiều sắt thép, một tòa chuyên môn tìm kiếm hoang phế đảo nhỏ, chất đầy gần như nửa đảo nhỏ sắt thép, cùng với không ngừng ăn vào sắt thép mà ngắn gọn hắn mà nhất cơn ác mộng là. Ở một bên giám sát nghỉ ngơi Saido, nhẫn ta nhẫn, Wapol a, chi a. Chi mà lập lại sắt thép, trong lòng nghĩ đến, sắt thép ở tại trong dạ dày nhanh chóng tiêu hóa, sau đó chuyển hóa thành độ chính xác cao hơn hợp lại kim phun ra. Đây là một loại không biết tên mỏ kim loại vật, có thể đủ làm phạm vi cũng càng thêm rộng khắp, năng lực chịu đựng, độ cứng rắn, chịu nhiệt tính, bao hàm một loạt tính năng đều so với thế giới mạnh nhất hợp lại kim loại mạnh không chỉ gấp mấy lần. Mà Wapol nhiệm vụ chính là sinh sản nó. Saido ngáp một cái, tỉnh lại từ trong mộng, nhân tiện đạp một cước Wapol. Wapol dám nộ cũng không dám nói. Hắn cười ha hả nói rằng, đại nhân, có gì cần ta chuẩn bị sao? Saido trông coi Wapol cười ngây ngô, nhưng cũng minh bạch nội tâm hắn ý tưởng. Đối với người bất đồng, hắn chọn lựa quản lý phương thức cũng là bất đồng. Đối với Wapol người như vậy, ràng buộc là buộc không được. Làm sao chậm như vậy? Hòn đảo này kim loại, có thể là dùng để giao dịch. Mới vừa ăn thời điểm, ngươi không phải nói nhiều hơn nữa ngươi cũng ăn được dưới sao? Ta có thể không nghĩ tới thật sự có nhiều như vậy. Wapol có vẻ hơi ủy khuất. Hắn nói rằng, những kim loại này mùi vị mặc dù không tệ, nhưng là ăn nhiều cái mùi này ta hiện tại chỉ cảm thấy ác tâm. Có thể hay không để cho ta chậm hai thiên? Không được, nếu như ngươi không ăn hết nói. Chậm một ngày liền rót một thùng nước biển. Man Moon Fruit tuy là có thể tiêu hóa bất kỳ vật gì, nhưng là cái này cũng không bao quát nước biển. Nếu như uống xong nước biển nói, Wapol sẽ tiêu chảy, một thùng hạ đỗ. Ước đoán là có thể làm cho hắn nằm cái chừng mấy ngày. Ta ăn không phải rồi nha. Wapol nhát gan nói, ngủ lâu như vậy, bụng cũng đã đói, phải nhường Sanji chuẩn bị điểm thức ăn mới được. Wapol hâm mộ nghe, trong miệng không ngừng lặp lại mỹ vị rồi lại nhàm chán kim loại. Ở nơi này dạng thức ăn câu dẫn phía dưới, hắn không khỏi hỏi, nhiều như vậy hợp thành kim loại là chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Bán bạn, Saido trả lời, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.